Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, thời gian ngược dòng. Tại Tam Thể, trong tiểu thuyết, nhân loại thông qua phân tích bụi bặm trong mây hàng dấu vết, phát hiện 4 năm ánh sáng bên ngoài, Tam Thể văn minh hạm đội, bây giờ, trực tiếp, ở giữa hơn 100 triệu người ánh mắt. Đồng dạng xuyên thấu 4 năm ánh sáng xa xôi khoảng cách, thấy được viên kia xanh thảm địa cầu. Mà khác biệt chính là 69 thế kỷ khoa học kỹ thuật xa so với Tam Thể, bên trong nhân loại văn minh càng phát đạt, có thể đem nhận thức rõ ràng phóng đại đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Sông núi, dòng sông, sa mạc, rừng rậm, cùng hơi có mơ hồ thành thị bầy, hết thảy đập vào mi mắt. Đây là 4 năm trước địa cầu, nhân loại sớm đã vượt qua lịch sử. Theo hình tượng tiếp tục rút ngắn, nguyên bản mơ hồ thành thị bầy dần dần rõ ràng. Chăm chú nhìn lại, còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường đi trung xuyên lưu không thôi đám người cùng cỗ xe. Ta mẹ nó, Minh Côn thị, nhìn thấy khoa học kỹ thuật quán. 4 năm trước khoa học kỹ thuật quán. Hiện tại hậu viện sớm đóng lâu, vẫn còn có chút thấy không rõ à, có thể hay không lại phóng đại điểm. 17 năm ta xuất sinh á, 21 năm ngươi liền thành tinh, nếu như bay đến 2000 năm ánh sáng bên ngoài, có phải hay không có thể nhìn thấy tần triều? Lý luận có thể, nhưng xa như vậy khoảng cách chỉ riêng tin tức đều ném không có. Không có khả năng phóng đại đến rõ ràng như vậy. Nói không chừng về sau bình chắc sản phẩm liền có thể làm được. Vậy ta muốn nhìn thanh lâu. Ta cũng phải nhìn. Thanh lâu cộng một. Phóng đại trình độ đến cực hạn. Làm hình tượng rút ngắn đến một tỷ lệ lúc. Trong phi thuyền đưa kính viễn vọng kỹ thuật liền cũng không còn có thể cam đoan rõ ràng độ. Tiếp tục phóng đại. Sẽ chỉ bởi vì chỉ riêng tin tức không đủ. Mà sinh ra ngẫu nhiên mô phỏng giả tượng làm. Nghiêng người né ra, đem tốt nhất quan trắc góc độ tặng cho hỗ động đám người. Trần Vũ tiếc nuối buông tay, khoảng cách thật sự là quá xa. Chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy dòng xe cổ, mà lại có mây địa phương dứt khoát liền cái gì cũng không nhìn thấy. Ta cảm giác khoảng cách nếu như chỉ có 2 năm ánh sáng trong vòng, hẳn là có thể phóng đại đến thấy rõ người bộ mặt. Nói đến đây đột nhiên nghĩ ra cái não động, nếu như trong tương lai, đem thái dương hệ chung quanh 1 năm ánh sáng, 2 năm ánh sáng đều lắp đặt lên ngàn đài loại này kính viễn vọng. Đối phạm tội giám sát hẳn là so thiên nhãn còn tốt dùng. Chỗ kia phát sinh án kiện, bay thẳng đến vị trí kia, lật xem 1 ngày trước đến trong vòng 2 năm, lịch sử ghi chép. Trực tiếp liền có thể phá án. Này thật đúng là cái mang thiên tài, lý luận có thể thực hiện, thực dụng thao đàn, dùng Victoria bí mật chùi đít, đây là cái gì thiểu năng ví von, thật nhịn không nổi, nữ trợ lý đến cùng đi đâu, đều mẹ nó không ai chú ý sao, nàng cứ như vậy phát hỏa, địa cầu, Trần gia, phòng khách, Trần Nhất Kha bưng lấy điện thoại. Nhìn thấy hình bích kỳ điên cuồng dâng lên microblog chú ý lượng. Chua hàm răng ngứa, không biết thần thông quảng đại đám dân mạng dùng phương pháp gì. Ngắn ngủi mấy giờ, liền đào ra, siêu thời không bình chắc, lần này trực tiếp tất cả hỗ động người tin tức. Trong đó nhân khí cao nhất là ID tên là Lạc Hà Nữ Trang Đại Lão. Tiếp theo, liền là tướng mạo tinh xảo hình bích kỳ. Nguyên bản 6 cái fan hâm mộ cũng phi tốc vọt tới 210 vạn, trong nháy mắt nóng nảy toàn lưới, trở thành võng hồng, mới nhất một đầu động thái dưới, bình luận bạo tạc, nữ thần, Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ, A còng bầu trời xanh cờ trắng, xin hỏi ngài có hứng thú tại ngành giải trí phát triển sao? Đã phát PM, ngài mới thật sự là Âu thần A. Áp thủ đưa tặng lễ vật có thể hay không bán. Giá cả dễ thương lượng. Tốt thanh thuần muội tử. Phấn phấn. đầu chó, xinh đẹp như vậy nữ thần, kéo thịt thịt có thể kéo một lớn đống a. Nếu như người khác biết áp chủ chính là ta ca, ta khẳng định càng lừa. Bĩu môi, Trần Nhất Kha hoạt động điện thoại điểm đến mình microblog giao diện. Nhìn thấy kia chỉ là 12 cái fan hâm mộ. Thật sâu thở dài, quả nhiên nam nhân đều là có mới nơi cũ à, rõ ràng là ta trước. 4. 2 năm ánh sáng bên ngoài sao gần mặt trời hệ. Màu trắng quang ảnh chậm rãi lướt qua thâm không. Cách xa hồng ải tinh, đại biểu nhân loại uy nghiêm co lại âm hình tròn phi thuyền. Xuyên qua 300 đơn vị thiên văn về sau, rốt cục rời đi hồng ải tinh mạnh lực hút phạm vi. Lập tức mở ra vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Không biết mọi người chú ý đã tới chưa? Trong phi thuyền, Trần Vũ chỉ hướng địa cầu Minh Côn nội thành bên trong một dãy kiến trúc. Mở miệng nói, bên trái một tòa cao lầu ngay tại nhanh chóng hạ thấp độ cao. Đây là bởi vì chúng ta lấy vượt tốc độ ánh sáng rời xa địa cầu. Đưa đến thời gian nghịch lưu hiện tượng, đơn giản dùng một cái từ để giải thích, liền là lộn ngược, chúng ta tốc độ càng nhanh, nhìn thấy địa cầu, thời gian đảo lưu liền càng nhanh. Làm phi thuyền bay ra 1000 năm ánh sáng về sau, dựa dẫm vào ta liền có thể nhìn thấy 1000 năm trước địa cầu. Lộn ngược khen ngợi, nếu như còn có thể phóng đại một điểm thì tốt hơn. Ta liền muốn nhìn xem lôi ra thịt thịt làm sao rút vào đi. Cũng có thể nhìn xem ăn vào đi mì sợi một lần nữa phun ra. Cứu ra thương binh lại nhét về gầm xe. Lộn ngược thế giới thật đẹp. Buồn cười, giảng đạo lý. Càng nhiều người xuất hiện cát điêu tỷ lệ càng lớn. Ra Bắc không ai quản sao. Đều mẹ nó vượt tốc độ ánh sáng. Vì cái gì còn có thể nhìn thấy địa cầu hình tượng a? Tia sáng đều đuổi không kịp phi thuyền của ngươi được không? Nâng cổ tay, Trần Vũ nhìn thấy đầu này mưa đạn, sững sờ, lập tức giải thích, ta nhìn thấy một chút người xem nghi ngờ. Vấn đề hỏi rất tuyệt, đã phi thuyền đã vượt tốc độ ánh sáng, vì cái gì còn có thể xem đến phần sau cảnh tượng đâu? Theo lý mà nói quang tử đều đuổi không kịp chúng ta. Chúng ta nhìn phi thuyền hậu phương không phải là đen kịt một màu sao? Cái này mạch suy nghĩ là hoàn toàn chính xác. Làm tốc độ siêu thanh lúc, cũng nghe không đến hậu phương bất kỳ thanh âm gì. Nhưng phi thuyền lại như thế nào nhìn thấy phía sau ảnh hưởng đây này? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Trần Vũ tiến lên mấy bước. Đưa tay gõ gõ nhìn bằng mắt thường không đến thuyền bích, trước đó cũng đã nói. Mọi người nhìn thấy trong suốt phi thuyền, kỳ thật cũng không phải là trong suốt, có thể đem nó hiểu thành một tầng HD màn hình. Cái gọi là trước, về sau, trái, phải cảnh sắc, bất quá là ngoài phi thuyền bộ, camera, thu thập chỉ riêng tín hiệu. Sau đó đem ánh sáng tín hiệu chuyển đổi thành video chuyển vận. Phát ra tại trong thuyền mà thôi, tựa như ta đã từng bình chắc tàu đệm từ trường, khách toa bên trong cửa sổ thủy tinh cũng là từng khối màn hình thôi. Bởi vậy, làm chiếc phi thuyền này lấy vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền lúc, camera sẽ thu thập nó có khả năng tiếp thu tất cả quang tử. Những này chỉ riêng tin tức, có đến từ phía trước, tự nhiên hậu phương cùng trái phải cũng có. Cho nên, chúng ta mới có thể tại vượt tốc độ ánh sáng tình huống dưới. Cũng có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, sẽ không bởi vì đằng sau tia sáng sau phi thuyền chậm. Chúng ta liền cái gì cũng nhìn không thấy, quét đến chết bên trong. Còn có thể như thế thao tác, khoa học kỹ thuật thật thần kỳ. Cái này sóng rảo biện mắc điểm, mau nhìn, địa cầu đảo ngược. Làm phi thuyền đi thuyền đạt tới 50 lần tốc độ ánh sáng. Tất cả mọi người thấy rõ gia tốc đảo ngược địa cầu. Rất tuyệt, có thể thưởng thức những địa phương khác. Trần Vũ lập tức điều khiển kính viễn vọng, tràn đầy phấn khởi đem ống kính di động đến Trung Quốc thủ đô vị trí, cho toàn cầu người xem biểu. hiện ra Hạ Thiên An môn đi. Nhưng đón lấy, hắn vô luận như thế nào phóng đại, lại chỉ có thể nhìn thấy từng tầng mật không thấu ánh sáng màu xám sương mù mai. 170 triệu người xem, không hổ là quốc chi trọng khí a. Không chỉ có thể phòng đạn đạo nhắm chuẩn, ngay cả cao đẳng văn minh nhìn trộm đều có thể ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?